One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, muốn cứu hắn. Đánh bại ta, lão cha. Trước tiên phát hiện đám đội trưởng giật mình. Chưa kịp phản ứng, các con, Aiken đang chờ chúng ta à. Hiện tại nhưng không có công phu quan tâm một cái khách không mời mà đến nhất cử nhất động. Đông, dâu trắng một đao bỗng nhiên bổ ở trên mặt đất. Chỉ một thoáng, đại địa băng liệt, từ dưới đao của hắn, một vết nứt không ngừng hướng bốn phía tin tức nhanh lan tràn. Trong đó hung mãnh nhất một đạo, càng là trực tiếp tập hướng hải quân tổng bộ kiến trúc. Dâu trắng. Sengoku con người bỗng nhiên co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này toàn bộ thân hình đột nhiên nở lớn, biến thành một tôn tản ra kim quang đại Phật. Sengoku là Hitohito no Mi hệ Mythical Zouan đại Phật hình thái năng lực giả. Hắn năm đó càng là cùng gặp vì cùng một thời đại hải quân cường giả. Ngắm bắn không biết bao nhiêu đại hải tặc, cùng dâu trắng đọ sức. Càng là nhiều không kể xiết, kiến thức đến dâu trắng xuất thủ, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức một trường sóng xung kích liền đẩy đi ra. Oanh, sóng xung kích cùng địa chấn chi lực trên không trung chạm nhau. Một cái hố to bỗng nhiên hiển hiện, kinh thiên động địa bảo hưởng thanh âm tràn ngập trong tai của mọi người. Điếc tai phát hội, Sengoku, ngươi còn chưa đáng kể a. Dâu trắng nhếch miệng cười cười. Sengoku rõ ràng không phải dâu trắng đối thủ. Dù là sử dụng sóng xung kích ngăn cản, y nguyên không thể ngăn cản được dâu trắng Gura Gura no Mi lực lượng kinh khủng. Dâu trắng thế nhưng là được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân gia hỏa. Hắn Gura Gura no Mi càng là khai phát đến một quyền liền đủ để hủy diệt một hòn đảo. Có thể so với diệt thế binh khí tình trạng mà hắn hiện tại vung ra thế đao. Hiển nhiên ý đồ là muốn đem hải quân tổng bộ Marineford hoàn toàn tan vỡ. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ sáng tạo ra đầy đủ cơ hội để đám đội trưởng tiến đến đem hỏa quyền Ây trưởng cứu được. Dâu trắng, nơi này chính là toàn thế giới tín ngưỡng chỗ. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi hủy đi Marineford, dù là liều lên tính mạng của ta. Sengoku hai tay đẩy ngang, lần này bộc phát ra sóng xung kích càng mạnh. Cô lạp lạp lạp rồi, còn có thể nhìn thấy như thế ý chí chiến đấu sục sôi ngươi. Làm ta phảng phất về tới hơn 20 năm trước a. Bất quá vì con của ta, ta cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Dâu trắng một quyền đánh vào khí quyển bên trên, mãnh liệt run run chi lực cùng Sengoku sóng xung kích tương đề kháng. Cả hai trên không trung va chạm ra kịch liệt bạo hưởng. Các con, nên bên trên, toàn lực xuất kích, đem Ây cứu trở về. Dâu trắng cao giọng hô to, đem nguyên bản nhanh muốn bởi vì Hakuen mà yên lặng lại chiến tranh. Lại lần nữa tỉnh lại. Úp. Đám đội trưởng, cùng độc lập băng hải tặc đám thuyền trưởng bọn họ, còn có hàng ngàn hàng vạn hải tặc nhóm, nghe được dâu trắng hô to về sau, không hẹn mà cùng vung tay hô to, lại bắt đầu mới một đợt trùng kích. Mà lần này, bọn hắn lực cản trở nên trước nay chưa có nhẹ nhóm. Hai đại tướng đã bị Hakuen đánh cho trọng thương, Shichikai bên trong khó chơi Hokai cũng đã rời đi nơi đây. Còn lại mấy cái Shichibukai căn bản không đủ gây sợ. Về phần hải quân còn lại đám kia trung tướng nhóm, căn bản ngăn không được nhiều như vậy đội trưởng còn có thuyền trưởng. Dù là anh hùng Gap cùng Sengoku đều gia nhập chiến trường, cũng vô pháp ngăn bọn họ lại tất cả mọi người. Trận này cứu vớt chiến tranh, thắng lợi thiên bình đã tại Hakuen xuất hiện trong nháy mắt. Liền khuynh đảo hướng về phía dâu trắng một phương. Bỗng nhiên, các ngươi còn có nhiều như vậy dư lực. Cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Một đạo không hề bận tâm thanh âm truyền đến. Sau đó chính là một đạo đao mang đem run run chi lực cùng sóng xung kích đối kháng khí quyển trực. Tiếp bổ ra, Hakuen thân ảnh xuất hiện ở hải quân tổng bộ kiến trúc trước mặt, ngạo nghễ lập ở không trung, cầm trong tay tam sắc khói mù lượn lờ đại đao, một mặt đạm mạc nhìn xem băng hải tặc dâu trắng đám người. Ân, Sengoku nhíu mày, vừa mới không phải còn muốn phá hủy hải quân, làm sao hiện tại hắn lại đứng ở hải quân phía bên kia? Hakuen gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Băng hải tặc dâu trắng nhìn thấy Hakuen sau khi xuất hiện, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Rõ ràng vừa rồi Hakuen còn một người đối địch Aokiji Akainu gặp ba tên hải quân đỉnh tiêm chiến lực, càng đem Shichibukai Hokai đều đánh lui. Nhưng là bây giờ chỉ chớp mắt, làm sao Hakuen lại chạy đến hải quân bên kia đi? Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Uy, ngươi đừng cản, ta muốn cứu ấy, chẳng cần biết ngươi là ai, đều tránh ra cho ta a. Dâu trắng hô to công kích thời điểm, mũ rơm lắp phi đã một ngựa đi đầu, mang theo những cái kia siêu tân tinh nhóm, phát động một vòng mới tiến công. Mũ rơm lắp phi đi tới nơi này mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì ca ca của hắn hỏa quyền ấy. Bất kể là ai ngăn đón đều tốt, đại tướng, nguyên soái, cũng hoặc là Hakuen, dù là chết, hắn đều muốn đem ấy cứu thoát ra. Lúc này, mũ rơm lắp phi trực tiếp tiến vào hai ngăn trạng thái, toàn thân tản mát ra màu hồng quang mang, cả người toát ra hơi nước khói trắng. Siêu, mũ rơm lắp phi chợt lách người, đi tới Hakuen trước mặt. Một trường nhắm ngay Hakuen, rét súng ngắn, một trường thẳng đến Hakuen mà đến. Hakuen lườm mũ rơm lắp phi một chút, đứng tại chỗ không tránh không né, tùy ý mũ rơm lắp phi công kích. Nhưng mà lắp phi bàn tay căn bản ngay cả Hakuen đều sờ không đụng tới, trực tiếp liền từ Hakuen trên đầu xuyên thấu tới. Rét con dấu. Mũ rơm lắp phi một trường đánh không trúng, lại theo sát lấy hai cái chân kéo dài đạp ra, nhưng là giống như trước đó, Hakuen ở trước mặt hắn liền như là hư vô tồn tại bình thường. Công kích của hắn căn bản bắt không đến Hakuen thân ảnh. Huy, mũ rơm, hắn là hệ lô gia năng lực giả, không có Haki ngươi là công kích không đến hắn. Urut la lớn, hệ lô gia. Cùng khói nam khó chơi a. Mũ rơm lắp phi lúc này mới ý thức được mình làm vô dụng công. Lúc này, hắn vừa rơi xuống đất, dự định trực tiếp vượt qua Hakuen, leo lên hành hình đài đi cứu ấy. Đột nhiên, Hakuen xuất hiện ở mũ rơm lắp phi trước mặt. Hắn trực tiếp nâng lên một cước. Bành, mũ rơm lắp phi bị một cước đá bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào những cái kia đặc thù gia cố tấm thép bên trên. Máu tươi chảy ròng, nhưng đây là Hakuen hạ thủ lưu tình duyên cớ. Nếu không lấy lắp phi thực lực bây giờ, lấy cái gì ngăn cản hắn hiện tại một cước này? Manki D, lắp phi, cái này sân khấu ngươi đi lên còn quá sớm. Không có lực lượng ngươi, cái gì đều làm không được. Với lại từ giờ trở đi, ngươi còn có băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người muốn cứu vớt hỏa quyền ấy, chỉ có một cái phương pháp đánh bại ta, dùng hết toàn lực đánh bại ta, hỏa quyền ấy liền có thể bình yên vô sự. Hiện tại động thủ đi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.